Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói, cô có thể cứu ta không? Hơi thở nam tử mỏng manh ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn biết mình thường hay liếc mắt từng nhìn qua nữ hải tử. Hai mắt hắn đã từng nhìn nhiều rồi. Huống chi giờ hắn bị thương, chưa bao giờ gặp nữ tử lạnh lùng như vậy. Thấy vậy cũng nên có chút trắc ẩn mới phải. Vô duyên vô cớ, vì sao muốn ta cứu chứ? Khẩu khí hổ nhi không tốt. Nàng đã quan sát du dân trong thành này, khéo bám chân, cả ngày chỉ biết quấn lấy người ta xin bạc. Nếu không chính là giả dạng lừa gạt sự đồng tình. Nàng suy đoán người này dùng thuốc nhuộm như thể thân thể hắn toàn máu để làm việc xấu, giả bộ bị thương sao? Nàng không ngu như vậy đâu. Cô đường, tôi bị thương, bị trúng độc. Kỳ lạ, sao nữ nhân này lại máu lạnh như vậy? Dù sao anh còn có thể đi mà, đi thêm vài bước đường nữa, phía trước quẹo phải chính là y quán, đi thong thả, không tiễn. Chân nàng đột nhiên run rẩy, bàn tay đột nhiên vội rời đi. Tôi sợ tôi mà đi sẽ tắt thở. Không thể nào, thực sự thấy hắn sắp chết mà không cứu sao? Tắt thở không phải tốt sao? Đến trước mặt Diêm Vương, một là đích thân kiện kẻ thù tính mệnh của anh, rồi an tâm đi đầu thai, 18 năm sau lại là một lão hán, sợ cái gì? Hổ Nhi nhát một tiếng, hoàn toàn không thể cứu chữa theo nghị ý của người. Dù gì nàng cũng ở trong này vô nghĩa, tự mình đi nhanh tới y quán không phải có ý nghĩa hơn sao? Cô, người ta nói lòng dạ mỹ nữ như sán dép, cho nên tôi mới tìm chọn bộ mặt hiền lành. Ai ngờ lòng dạ độc ác, lòng dạ của cô thật giống như bộ mặt của cô, tàn nhẫn. Hổ Nhi vừa nghe, hai hàng lông mày nhíu lại. Bộ dạng nàng làm xấu hạn chế tình cảm của hắn sao? Nàng một cước gạt ngã hắn, nhìn hắn dính đầy bụi đất, căn bản không rõ diện mạo của hắn thế nào. Nàng giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, dẫm bàn chân lên ngực hắn, không chút khách khí trừng mắt nhìn hắn. Ta cho anh biết, cô nãi nãi nhà ta thà rằng cứu chó mèo hoang bên đường, cũng sẽ không cứu anh, loại người cần giúp đỡ, lại không biết ăn nói khép nép. Nam tử bị nàng đá một đá, ói ra một ngụm máu đen. Máu đen trong miệng hắn theo nhau phun ra, vết máu bắn tung tóe vào giày thêu của nàng. Một trận tối đen đánh úp lại, hắn thấy hoa mắt, sắp rơi vào giữa vực sâu tối đen. Trước khi ngất đi, hai tay hắn bất chấp cái chết bắt lấy chân nhỏ của nàng, dùng hết khí lực cuối cùng mở miệng thốt ra một câu: mang tôi đi tìm vị hôn thê của tôi, hoa lưu ly. Nói xong, hai tay hắn liền rớt xuống qua mắt cá chân của nàng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Này, Hổ Nhi không biết làm sao gọi hắn một tiếng. Nàng có nghe lầm không? Vị hôn thê trong miệng hắn hiển nhiên là chủ tử của nàng. Hẳn là nàng không nghe nhầm đi, nam nhân này tự xưng là vị hôn phu của tiểu thư. Nàng có nên đưa hắn mang về hoa phủ không? Vẫn là thay tiểu thư giải quyết vấn đề phiền toái này sao? Nhưng nếu hắn thật là ý trung nhân của tiểu thư, thấy chết không cứu như vậy, tiểu thư có thể cả đời bán nàng hay không? Thật sự làm nàng khó xử mà. Trong phòng, mùi đàn hương lượn lờ bay ra. Qua một hồi lâu, Bạch Tây Trần một năm bốn mùa lúc nào cũng là thân quần áo trắng. Sau khi xem mạch cho nam tử bất tỉnh nhân sự, chậm rãi lấy chăn đắp lên người kia. Đã chết sao? Hoa Lưu Ly ngồi trước bàn, vẻ mặt không có biểu tình gì, đang nhẹ nhàng uống trà xuân năm nay. Hắn trúng độc rất nặng. Dùng lực ép hoàn toàn độc tính trong hắn mới bảo vệ được lục phủ cụ tạng của hắn. Bạch Tây Trần quay lại nhìn trong ngực nam tử. Bất quá vết thương trí mạng là dấu chân trong ngực hắn. Người này đã thật dũng mãnh. Nói xong, Bạch Tây Trần đem ánh mắt nhìn về phía Hổ Nhi. Là dấu chân của nữ nhân. Hổ Nhi vừa nghe, có vẻ không cho là đúng. Là hắn thân mình sẵn suy yếu rồi, ta bất quá chỉ đạp nhẹ hắn có một chút thôi, đâu có sao. Bộ dạng nàng sao là hung thủ giết người được chứ? Vậy em thấy đạp hắn không sao, nên tiếp tục bỏ qua việc đạp chết hắn sao? Hoa Lưu Ly mặt không chút thay đổi buông ly trà. Ta thực sự đạp chết người trong lòng tiểu thư sao? Vẻ mặt Hổ Nhi vô tội trả lời. Căn bản nàng cũng định bỏ xác chết không để ý đến, nhưng hắn lại hô lên tên của tiểu thư. Chần chờ thật lâu, cuối cùng nàng quyết định mang người về hoa phủ. Thế về sau, chỉ cần bất kỳ kẻ nào tự xưng là vị hôn phu của ta, em đều phải đem những người đó về đây sao? Hoa Lưu Ly thật sự chịu không nổi, Hổ Nhi đầu óc đơn giản. Bình thường, Hổ Nhi tuy vẫn quê mùa, nhưng cũng lớn lên cùng chơi với ba cái đầu trí tuệ khác. Tốt xấu gì, cũng nên nhiễm từ các nàng một chút khôn khéo chứ. Tiểu thư, ta không phải là não teo, tứ chi là dài ra. Hổ Nhi vừa đứng lên đi tới trước, vừa chỉ vào bên hông của tên nam tử kia. Vì ta thấy bên hông của hắn có ngọc bội giống y như đúc trên người của tiểu thư, nên mới đưa hắn mang tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net